Thần ma hệ thống, chương 1545, cự nhân bát giai, góc truyện audio.com, mà chặt đứt cánh tay phải của cự nhân cao 7 mét là Nhạc Trọng. Một đao chém đứt cánh tay phải của tên cự nhân xong, cầm hợp kim đao trong tay và lấy hy vọng chi dực ra dùng, Nhạc Trọng lóe lên sau đó xuất hiện trên đầu lâu của cự nhân, cánh tay của hắn cầm cự đao hợp kim dài 1 mét kia chém xuống, chỉ một đao chém rụng đầu của tên cự nhân. Đầu của cự nhân rơi xuống đất, một đạo nguyên khí tính mạng tiến vào trong người của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng chém giết cự nhân cao 7 mét và buông lỏng trong lòng. Xem ra chỗ hiểm của đám cự nhân này nằm ở đâu. Thời điểm giao chiến với Ngà Cách Ni Ti thì Nhạc Trọng hao phí lực lượng khổng lồ bắn ra một mũi tên vào đầu của Ngà Cách Ni Ti, thế nhưng mà Ngà Cách Ni Ti lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại còn phản kích Nhạc Trọng thật ác liệt làm hắn trọng thương, đây là giáo huấn lớn cho Nhạc Trọng. Ái Toa nhìn thấy Nhạc Trọng chém giết cự nhân cao 7 mét kia, trong mắt hiện ra nét kinh ngạc và mừng như điên. Là Nhạc Trọng, không ngờ anh ta chiến thắng cự nhân ăn thịt người. Quá lợi hại, Ái Toa, các người nhanh đi tị nạn đi, tôi sẽ giết sạch đám cự nhân ăn thịt người này. Nhạc Trọng chỉ nói câu này và hy vọng chi dực sau lưng vỗ một cái, hắn trực tiếp bay thẳng tới chỗ cự nhân. Nhìn thấy đầu lâu của cự nhân cao 7 mét bị Nhạc Trọng chém giết, 8 đầu cự nhân đang săn giết nhân loại nhìn sang, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất tiến thẳng về phía Nhạc Trọng. Ái Toa nhìn thấy đám cự nhân công kích qua phía Nhạc Trọng, không nhịn được hét lên một câu. Coi chừng, một đầu cự nhân ăn thịt người cực kỳ khó chơi, cho dù là cao thủ trong trấn Ngả Đức Ni Á muốn săn giết một cự nhân cũng khó khăn. Lần này 8 tên cự nhân ăn thịt người cùng lao tới, cho dù là cao thủ mạnh nhất trong trấn lao tới cũng sẽ bị những cự nhân này ăn sạch. Trong nháy mắt Nhạc Trọng lập tức phân hóa thành 8 đạo tàn ảnh, 8 thân ảnh này lóe lên tới gần đám cự nhân ăn thịt người, đầu lâu của 8 tên cự nhân ăn thịt người bay lên cao cao. Ái Toa nhìn qua Nhạc Trọng một chiêu miểu sát đám cự nhân ăn thịt người thì trong lòng chấn động, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi. Thật mạnh, một kích miểu sát 8 tên cự nhân ăn thịt người, Nhạc Trọng trực tiếp vung tay lên và từng đạo huyết quang phóng lên trời, bỗng nhiên trên bầu trời ngưng tụ mây máu, từng giọt mưa máu mang theo khí tức tà dị rơi thẳng xuống đất, rơi vào trong đám cự nhân. Từng đạo huyết vũ từ trên trời giáng xuống, trong đám cự nhân những cự nhân thân hình thấp hơn 15 mét thì máu trong người bị hút khô, cuối cùng biến thành vô số thây khô. Sau khi hấp thu huyết dịch của những cự nhân kia, thân thể của chúng vỡ ra và huyết dịch lại chui vào đám mây trên cao. Dưới mưa máu ăn mòn, rất nhiều cự nhân 3 mét, 4 mét bị thôn phệ sạch sẽ, trong một hô hấp đã có 6.000 cự nhân bị hút khô. Đây là năng lực của cường giả nhân loại sao? Lại dám giết hại chiến sĩ của chúng ta, xông lên, nghiền hắn thành tro. Trong đám cự nhân có một gã thân cao 160 mét, toàn thân đỏ thẫm, trên người có khắc phù văn, tự nhiên là hỏa cự nhân bát giai. Nhìn qua mây máu trên trời, trong mắt có hào quang hung lệ lóe lên, mở cái miệng lớn và phun lửa. Trong chớp mắt hỏa diễm bắn lên trời, trực tiếp bắn thẳng vào mây máu. Hỏa trụ khủng khiếp thiêu đốt mây máu trên bầu trời vang vọng, thể tích không ngừng thu nhỏ lại từng đạo khói đen. Góc truyện audio.com bốc lên cao, bí thuật thao túng huyết dịch có khắc tinh là hỏa diễm, lôi điện hai kỹ năng mạnh mẽ. Bị hỏa diễm đốt cháy một phần và mây máu cũng yếu bớt đi. Dưới hỏa diễm của hỏa cự nhân thiêu đốt, mây máu trong phương viên trăm dặm biến mất. Một cự nhân thân cao 200 mét, thân thể toàn thân khắp đầy phù văn huyền ảo, cả thân thể như ngọc, nhìn qua mưa máu trên trời, lại nhìn qua hỏa cự nhân khen. A, hỏa cốt làm tốt lắm, hỏa diễm chính là khắc tinh của bí thuật huyết hệ. Đợi đến lúc mây máu vỡ tan thì chúng ta có thể xông vào trấn nhỏ ăn tươi toàn bộ nhân loại trong đó. Tên cao thủ thi triển bí thuật này, ta nhất định phải ngắt tứ chi của hắn, nhìn hắn thống khổ dãy giụa, cuối cùng mới trực tiếp ăn hắn. Ngọc cự nhân này là cao nhất trong số 13 cự nhân, nó ở trong đám cự nhân này có thực lực mạnh nhất, thực lực bát giai đỉnh phòng, khoảng cách nửa bước cửu giai chỉ một bước ngắn. Một cự nhân mọc ra vô số lưỡi đao sắc bén cao 140 mét, cơ bắp thân thể căng cứng, cự nhân này nói. Đáng tiếc loại trấn nhỏ vắng vẻ này không có nhân loại quá mạnh mẽ. Nếu như có thể ăn tươi 18 nhân loại bát giai, A Ngọc Cốt ngươi có thể đột phá bình cảnh tiến vào nửa bước cửu giai chi cảnh. A Ngọc Cốt giữ tợn cười nói, nhân loại bát giai khó tìm, hiện tại ta chỉ cần 300 nhân loại thất giai là có thể đột phá bình cảnh tiến giai trở thành cường giả nửa bước cửu giai. Ta chỉ muốn ăn sạch cường giả nhân loại trong đế quốc này là có thể tấn chức nửa bước cửu giai rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể đi tới đế quốc nhân loại cường đại hơn. Cự nhân ăn thịt người nhất tộc thôn phệ chủng tộc khác có thể bổ sung lực lượng, mà nuốt nhân loại thì có thể tiến hóa nhanh hơn. Chính là vì như thế cho nên cự nhân ăn thịt người nhất tộc mới chuyên môn săn bắt thợ săn nhân loại. chủng tộc khác là chất dinh dưỡng của cự nhân ăn thịt người nhất tộc, mà nhân loại mới là ngọn nguồn tiến hóa của cự nhân ăn thịt người nhất tộc. Sau khi rất nhiều cự nhân cấp thấp thôn phệ nhân loại, chúng đều có thể nhanh chóng phát triển, tiến hóa. Dĩ nhiên đối với những cường giả bát giai, cự nhân ăn thịt người thôn phệ nhân loại bình thường tăng lên rất nhỏ bé, chúng chỉ có thôn phệ càng nhiều cường giả nhân loại mới có thể tiến hóa. Các ngươi là đám súc sinh, đi chết đi. Nương theo âm thanh này là một thân ảnh như u linh, đột nhiên đứng giữa thiên địa, bầu trời tối sầm lại, ma chi lĩnh vực lập bao phủ đám cự nhân bát giai, mang theo ma khí khôn cùng bao phủ 13 cự nhân bát giai ở đây. Mấu chốt của chiến trường chính 13 đầu cự nhân bát giai, nếu như chúng chết thì toàn bộ cự nhân nhất tộc này cũng xong đời. Nhạc Trọng xuất hiện quá mức đột ngột, do không kịp đề phòng nên 10 đầu cự nhân bát giai đã bị lĩnh vực thần ma bao phủ, lâm vào trong ma đầu vô tận tấn công. Trong nháy mắt Nhạc Trọng thuấn di tới trước mặt hỏa diễm cự nhân và dùng một quyền như Thái Sơn nện thẳng vào đầu của hỏa diễm cự nhân. Trong chớp mắt thần ma thể tam giai của Nhạc Trọng bộc phát lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh nổ đầu lâu của hỏa diễm cự nhân, máu tươi ràn rụa. Nguyên khí tính mạng khổng lồ của hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt bị Nhạc Trọng hấp thu không còn, co quắp té trên mặt đất. Cách chương.